Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 580, cùng chung chí hướng. Ngày mùng 7 tháng 6, nước Đức Berlin, sân vận động Olympico, 18 giờ đúng. Các vị người xem, bạn bè, mọi người tốt. Nơi này là BT Sport. Ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài hay là của ta bạn nối khố Nori. Bản trận đấu, mùa giải đặc sắc xuất hiện Champions League tranh tài rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Tin tưởng cái này trận đấu mùa giải Champions League tranh tài cho rộng rãi fan hâm mộ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhiều trận cường cường quyết đấu, hắc mã lẫn nhau giết, để mọi người nhìn 10 phần đã nghiền. Mà cuối cùng có hai đội bóng giết ra khỏi trùng vây, tiến vào rồi Champions League trận chung kết. Bọn họ chính là Premier League đại biểu Red Devil MU cùng thế kỷ 21 tốt nhất câu lạc bộ Real Madrid. Cái này hai đội bóng lịch sử ta không cần lại nhiều giới thiệu. Tin tưởng rất nhiều fan hâm mộ đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Real Madrid làm vì La Liga nhà giàu, đã từng bị bình chọn vì thế kỷ 21 tốt nhất câu lạc bộ bóng đá. Tại đội bóng này trong lịch sử, đi ra vô số siêu sao. Xa không nói, gần nhất hơn 10 năm bên trong, Galacticos xưng hào càng ngày càng vang dội. Zidane, Figo, Raul, Beckham, Carlos, Guti các loại, nếu để cho ta từng cái đếm kỹ, ta có thể trò chuyện tiếp một giờ. Hôm nay trận đấu này huấn luyện viên chính là đã từng Galacticos nhân vật thủ lĩnh Zidane. Bản trận đấu mùa giải Ancelotti bắt đầu bất lợi. Tại trận đấu mùa giải trung kỳ ảm đạm tan học, mà Zidane làm vì lâm thời chủ soái tiếp nhận rồi hắn vị trí. Về sau nửa cái trận đấu mùa giải, Real thế như trẻ tre, liên tiếp rút nhỏ điểm tích lũy chênh lệch, kém một chút mà liền đuổi kịp Barca. Cứ việc không có lấy đến La Liga quán quân, nhưng là Zidane dạy học trình độ rõ như ban ngày, nhất là tại Champions League sân bóng. Hắn đem chính mình lâm tràng điều hành năng lực phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Một đường liều giết tới rồi trận chung kết. Hiện tại rất nhiều chuyên gia truyền thông cùng trung lập fan hâm mộ đều càng xem trọng Real đoạt giải quán quân. Mà đổi thành bên ngoài một chi đội bóng là đến từ nước Anh uy tín lâu năm đội mạnh MU, làm vì trên thế giới fan hâm mộ số người nhiều nhất câu lạc bộ. Bọn họ đã từng có huy hoàng Âu chiến lịch sử. Tại Ferguson thời đại, Red Devil uy danh vang vọng châu Âu, là châu Âu đại lục đỉnh cấp câu lạc bộ một trong. Tại mới chủ soái Kim Tiger tiền nhiệm về sau, hắn kéo dài Ferguson thời đại huy hoàng. Bọn họ trước trận đấu mùa giải sát nhập vào Champions League tứ cường. Cái này trận đấu mùa giải tiếp tục hướng phía trước một bước, tiến vào rồi trận chung kết. Hôm nay Kim Tiger vô cùng có khả năng kéo dài MU huy hoàng, lần nữa đứng tại châu Âu chi đỉnh. Mấy giờ về sau, cuối cùng quán quân sẽ sản sinh. Đến tột cùng là La Liga nhà giàu Real cười đến cuối cùng, vẫn là anh Red Devil MU cuối cùng nâng chén, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Trích cùng Nori tại trực tiếp thời gian kích tình giải thích. Tranh tài mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng là trước máy truyền hình người xem cũng sớm đã kìm nén không được hưng phấn trong lòng rồi. Bọn họ hận không thể tự mình đi kích thích đồng hồ kim đồng hồ, để thời gian trở nên mau một chút. Bây giờ cách trận đấu bắt đầu còn có một giờ trái phải thời gian. Song phương cầu thủ đã tiến vào rồi sân bóng, đang tiến hành làm nóng người. Tại sân bóng bên cạnh, Kim Tiger cùng Zidane chính tại thân mật nói chuyện với nhau. Mặc dù hai cái người trước đó chưa từng có chạm qua mặt, nhưng là Kim Tiger đã sớm đối Zidane bội phục đến cực điểm. Tại Kim Tiger trong lòng, Zidane tuyệt đối có thể được xưng là Pele cùng Maradona về sau cái thứ ba bóng vương. Hắn xuất sắc kỹ thuật, xuất chúng nhân phẩm, khiêm tốn tính cách, chăm chỉ thái độ, những này ưu điểm để hắn trở thành bóng đá giới mẫu mực cọc tiêu. Chịu đến nghiệp nội ngoài vòng tròn nhất trí khen ngợi, có lẽ ngoại trừ cái kia bị hắn đụng một đầu người Ý bên ngoài. Có rất ít người đối Zidane có phê bình kín đáo, mà Zidane nhìn lấy trước mặt Kim Tiger, hắn cũng là 10 phần cảm khái. Mặc dù Zidane có thành công cầu thủ kiếp sống, nhưng là chủ huấn luyện viên, hắn vẫn là thái điểu. Mặc dù cái này nửa cái trận đấu mùa giải hắn dẫn đội thành tích không tệ, nhưng lại không có cái gì ra dáng thành tích, tỉ như cúp quán quân, mà đứng ở trước mặt hắn Kim Tiger chỉ so với hắn trước giờ một mùa màng làm chủ huấn luyện viên. Nhưng là hắn hiện tại đã liên tục 2 năm đều lấy được song quan vương, là trước mắt FIFA đàn trẻ tuổi một đời huấn luyện viên chính ngôi sao mới đại biểu. Bởi vậy hôm nay hai người này gặp nhau, bọn họ đều đối lẫn nhau 10 phần tôn trọng cùng bội phục. Tiger ngươi tốt, Zidane hữu hảo đưa tay ra, thật hân hạnh gặp ngươi. Mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng là ta luôn cảm thấy giống như cùng ngươi quen biết thật lâu rồi đồng dạng. Kim Tiger cười rồi, có thể theo bóng vương Zidane giao thủ, đây là ta vinh hạnh. Zidane vậy cười rồi, Tiger, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, liên quan tới ngươi sự tình, ta từng nghe David nói với ta, hắn nói ngươi đã từng là 92 ban đội trưởng, thiên phú dị bẩm, chỉ bất quá bởi vì thương nguyên nhân của bệnh, mới trước giờ rời đi rồi sân bóng, nếu như ngươi có thể một mực sinh động tại trên sân bóng, có lẽ thành tựu của ngươi lại so với ta cao. Kim Tiger lung lay đầu, giả thiết sự tình, có ai có thể đoán được chuẩn đâu, bất quá ta hiện tại rất hưởng thụ làm huấn luyện viên chính cảm giác. Zidane gật gật đầu, ta cũng là, hôm nay trận đấu này bất luận ai thắng ai thua, ta đều hy vọng đây là một trận đặc sắc tranh tài. Tuyệt đối, lúc này Scon vậy đi tới, theo Zidane vẫy gọi hô, Zinedine, người tốt. Đã lâu không gặp, Zidane nhìn lấy Scon, đi theo hắn trực tiếp tới một cái ôm. Hai người bọn họ trước đó nhiều lần tại trên sân bóng chạm mặt. Có thể nói là quen biết đã lâu, Zidane làm ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Bon, vừa rồi ta nhìn MU đội hình ra sân thời điểm, cố ý lưu ý một chút có hay không ngươi, kết quả không có tìm được ngươi tên. Ta lúc này mới xem như yên tâm, ngươi thế nhưng là FIFA đàn cấp đại sư giữa trận, nếu như ngươi ở đây lên, đoán chừng trận đấu này Real liền treo rồi. Scon chỉ trên trận, ta già rồi, bọn họ lợi hại hơn ta nhiều lắm, có bọn họ trên trận ta tuyệt đối yên tâm. Zidane mỉm cười, nói trở lại, Tiger cùng chúng ta người nước Pháp thật đúng là có duyên a. Các người đội hình ra sân bên trong Kanté cùng Griezmann, bọn họ tương lai tiền đồ không thể đo lường a. Kim Tiger có nhiều ý vị nhìn lấy hắn, xem ra người đối MU thủ phát đội hình nghiên cứu đủ sâu a. Zidane gật gật đầu, hắn nói nghiêm túc, đương nhiên, theo MU cái này loại cường đại đội bóng giao thủ, không làm tốt lúc trước chuẩn bị không thể được. Kim Tiger cùng Zidane ở bên sân trò chuyện, trên trận cầu thủ vậy ở một bên huấn luyện một bên xì xào bàn tán. Trước mắt đội bóng này bên trong, theo Cristiano Ronaldo tại MU đá bóng chỉ có Vidic rồi. Mới vừa ở bên sân thời điểm, Vidic gặp được Cristiano Ronaldo, hai cái người thân mật ôm. Lúc trước Cristiano Ronaldo còn tại MU thời điểm, hai người quan hệ cũng rất không tệ, đã lâu không gặp, Bồ Đào Nha tiểu tử, thật không nghĩ tới năm nay còn có thể Champions League trận chung kết gặp. Được MU, thật sự là duyên phận a. Hiện tại cùng ngươi đá bóng cũng chỉ có ta rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, khi đó đợi các ngươi cũng đều là hài tử. Hiện tại đã thành superstar rồi, chúc ngươi may mắn, không. Chúc ngươi trận đấu này về sau hảo vận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.